Chương 327, tìm kiếm người hữu duyên. Hiếu kỳ hại chết mèo. Truyền thuyết mèo con có 9 đầu mệnh, đều bị lòng hiếu kỳ cho làm quả điệu. Lòng hiếu kỳ bị vô hạn phóng đại ma ngang thái tử đem đầu nhô ra đi thời điểm, nàng lại thất vọng, bởi vì phía trước còn có một mặt tường vách tường, vừa vặn đem ánh mắt chặn lại. Ta đi không biết vì sao, nghe được Ngao Khiết phát ra thanh âm kỳ quái, vì cái gì chính mình cũng sẽ cảm thấy khẩn trương ra đầu, vì cái gì tại run rẩy. Mấu chốt nhất hay là song đẩy vì sao ngăn không được như nhũn ra làm lòng tộc một thành viên, xuất hiện loại này cảm giác bất lực, tựa hồ ngay tại vừa ra đời thời điểm có thể như vậy, từ đó về sau, nàng cơ hồ đều quên loại cảm giác này. Ma âm sao trong đầu vang lên ba chữ này, đến cuối cùng, nguyên bản mơ hồ suy đoán, đang không ngừng như nhũn ra bên trong, nàng đã khẳng định dị thường xác nhận, từ Ngao Khiết trong miệng phát ra thanh âm, nhất định là trong truyền thuyết ma âm sâu mà thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể để nàng đều chịu không nổi. Thật mạnh một chút thời gian không thấy, nàng từ nơi nào nắm giữ pháp thuật, chỉ bằng vào thanh âm, lại có thể để cho ta đánh mất lực lượng, trách không được Tôn Đại Thánh đi Tây Hải tìm ta trợ giúp. Nguyên lai là nguyên nhân này. Con mắt của nàng càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất phát hiện một cái thiên đại bí mật rô nở dê như. Không tệ, nàng khẳng định là tại Hắc Thủy Hà phát hiện bí ẩn, sau đó nắm giữ lợi hại ma âm công pháp. Ha ha ha, đây là ta ma ngang thái tử đại cơ duyên, nhất định phải nhờ vào đó bắt nàng này, đến lúc đó ta nhất định phải nắm giữ như thế ma âm, đến lúc đó thi triển đi ra, tất nhiên để cho người ta sức chiến đấu hoàn toàn không có, không thể đối đi cờ hở vơ y ta. Nghĩ đến đây, ma ngang thái tử trong lòng kích động không thôi, quả nhiên là phát hiện to lớn tài phú đồng dạng. Ma ngang thái tử nghiêng thai lắng nghe Ngao Khiết phát ra tới ma âm, thầm nói: Ngao Khiết hẳn là mới nắm giữ ma âm không lâu, uy lực rõ ràng không đủ, đợi ta đi thăm dò nhìn một phen, nàng đến cùng là đang luyện công, hay là tại tàn phá đường tam tạng. Nàng dọc theo vách đá, thận trọng hướng về phía trước mà đi, đang muốn nhìn lén, trong lúc đó ma âm biến mất, lại là nghe được có người đang nói chuyện. Ngao Khiết ta, ngươi thanh âm có thể hay không đừng lớn như vậy á? Tạ Vân Phi bất mãn nói ra, nơi này hồi âm rất lớn, vừa đi vừa về truyền bá. Vạn nhất chấn động chỗ này hang động, đổ sụp xuống tới, ta chẳng phải là bị ép thành con rùa nguyên bản cùng Sa Nhã Phi đại chiến một trận nữ tử áo đen. Giờ phút này Nhu Thuận nửa quỳ tại Tạ Vân Phi trước người, túi đầu chính ra sức chơi đùa, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, hỏi ngược lại: Đường trưởng lão, ngươi nhưng chớ có gạt ta, nhựa cây nguyên lòng. Chẳng chứng thật có thể cho ta trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi đương nhiên không thể giả được, già trẻ không gạt. Thế nào vừa rồi tư vị như thế nào? Ma quỷ, ngươi nói cái gì đó? Ha ha ha, ngươi đừng dùng như thế lực à, đúng đến điểm nhẹ sau đó, trốn ở ma ngang thái tử ngốc trệ, mắt phượng nháy a nháy, rõ ràng còn đang tiêu hóa vừa rồi hai người lời nói tin tức. Nhờ cây nguyên lòng trắng trưng cái này, đây là vật gì? Trường sinh bất lao, thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lao đối với nàng lực hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng là thanh xuân mãi mãi rõ ràng để ma ngang thái tử mắt sáng lên. Cao hứng không cách nào tự kỳ hệ mơ chế, toàn thân phát run ma ngang thái tử tự nhủ, thật sự là quá tốt, xem ra lần này từ Tây Hải mà đến, thật sự là đời ta đại cơ duyên. Nếu như có thể mà nói, cướp đoạt ma âm công pháp, cộng thêm trường sinh bất lão nhở cây nguyên lòng trắng. Chứng tuyệt đối là một cái công lớn, Tây Hải long tộc đều sẽ bằng vào ta làm ngạo. Ma ngang thái tử càng nghĩ càng là cao hứng, sau đó đưa đầu ra, lập tức gặp được nhất cảm thấy khó xử chẳng cảnh, lúc này sững sờ. Thế nhưng là ma âm cùng trường sinh bất lao vật tham luyến, nàng tùy tiện đi tới, hô: Uy Ngao Khiết, ngươi đang làm gì? Mẹ nó đen kịt địa phương, có người đột nhiên hô to ngươi đang làm gì, sẽ dọa héo Ngao Khiết chính là đầu nhập trạng thái, mắt nhìn thấy liền muốn thu hoạch nàng muốn. Nhất bảo bối, cái này thanh âm đột ngột dọa đến nàng đột nhiên đứng lên, sừng rồng lập tức thọt tới Tạ Vân Phi cái cảm. Tạ Vân Phi giận tí mặt, quắc: ngươi nha chính là ai không cho ta giải thích rõ ràng. Hôm nay cũng đừng đi Ngao Khiết cu nở dê dọa đến gần chết, nàng rõ ràng hòa thượng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhất là hắn nổi giận bộ dáng, quả nhiên là thật là khủng khiếp, thế nhưng là thật tốt có nam nhân vị ai, rất thích Tạ Vân Phi nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, đã sớm chú ý tới Ngao Khiết muội tử cúng bái ánh mắt. Loại ánh mắt này hừng hực vô cùng, mà Tạ Vân Phi nhất hưởng thụ muội tử dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Bởi vì bản thần tăng lợi hại nha, cố ý giả sợ, sau đó làm bộ rơi vào trong tay nàng, sau đó tìm cái cớ, tại chỗ không có người, đem nàng này cầm xuống, lấy trường sinh bất lão ngụy trang dẫn dụ dưới, còn không phải ngoan ngoãn nghe theo bản thần tăng an bài. Lại nói y, nha đầu này mặc dù là lần đầu, nhưng là thông minh à, kỹ thuật thật không phải là dùng để trừng cho đẹp chờ một chút, hiện tại cô gái này cũng là lòng nữ sao nha à, không sai, nhan trị rất cao chỉ số rất lợi hại, vừa vặn nhiều tới một cái, nơi này không gian rất lớn, có đầy đủ lớn hoạt động không gian, rất tốt thánh tăng, tiểu long tử chính là Tây Hải Long Vương Vương tử Ma Ngang Thái tử, phong gia phụ chi mệnh, tới đây đuổi bắt tội nhân Ngao Khiết Ma Ngang Thái tử chắp tay nói ra. Thế nhưng là một đôi mắt dừng lại trên người Tạ Vân Phi, ánh mắt to gan tuần sát, tựa hồ đang tìm cái gọi là lòng trắng trứng đến cùng ở nơi nào. Tạ Vân Phi trong lòng vui lên, thầm nghĩ cô nàng này lá gan rất lớn, lại no y ngươi đôi mắt này, xem ra quét tới, đến cùng muốn làm gì quả nhiên là Ma Ngang Thái tử, nguyên bản liền ý vị cái này Ngao Khiết biến thành nữ, hiện tại uy mãnh Ma Ngang Thái tử đều thành nữ nhân, còn có cái gì bản thần tăng không thể tiếp nhận đâu. Tạ Vân Phi lắc đầu, sau đó nói, rất tốt, tới thật đúng lúc vừa vặn ngươi cùng Ngao Khiết nhận biết, tới đây cũng là cơ duyên một phần, ta có thuốc trường sinh bất lao ở đây, chỉ tìm người hữu duyên, ai là người hữu duyên thật là ta Ma Ngang Thái tử quả nhiên không dằn nổi hỏi. Tạ Vân Phi trong lòng cười nở hoa, thế nhưng là trên mặt trịnh trọng vô cùng, nhìn Ma Ngang Thái tử, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ngươi ta mặc dù hữu duyên, nhưng vẫn là kém hơn một bậc, nếu như cái gì Ma Ngang Thái tử khẩn trương, chỉ bằng vào Thánh Tăng làm chủ, tiểu long tử sự tình gì đều có thể đáp ứng Thánh Tăng.